Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ cái sợ hãi nuốt nước miếng, nhưng vẫn cảm thấy tế ti này không dám giết giống cái, trông đỡ không cúi đầu người đâu. Thú nhân phía sau đi tới trước, đưa cô ấy đến hang động giam giữ tội phạm. Nghe nói như vậy, tiểu nữ cái đắc ý nở nụ cười. Quả nhiên nàng đoán đúng, cái giống cái này căn bản không dám động đến nàng, cho dù đến bây giờ cũng chỉ là đem nàng giam giữ mà thôi. Tuy nhiên, ngay sau đó, nụ cười của cô đã đóng băng chê. N khuôn mặt của cô, nghe nói rất nhiều bộ lạc đều sẽ có giống cái công cộng, không ngoại lệ đều là nữ cái phạm sai lầm lớn. Bộ lạc chúng ta chưa từng có thứ này, ta cũng cảm thấy các ngươi tội không đến CSS, không đành lòng làm như vậy. Nhưng ngươi đã khẩn cầu ta như vậy, ta cũng không định làm như vậy. Cô mỉm cười với con cái nhỏ và nhìn những người xung quanh. Có ai muốn đi với cô ta không? Vừa rồi còn lôi kéo giống cái của tiểu nữ cái nhanh chóng buông tay, sợ bị lâm tang coi như một đám. Con cái sợ đến nỗi khuôn mặt của cô trắng bệch. Ta sai rồi, đừng, không cần. Nàng điên cuồng tránh thoát tay thú nhân, quỳ gối trước mặt lâm tang. Ta sai rồi, ta làm việc thật tốt, tuyệt đối sẽ không lười bi. Ếm nữa, lâm tang nhìn móng tay của mình. Ta đang thành toàn ngươi a hát, ngươi sợ cái gì? Tiểu nữ cái rơi nước mắt CS. Ảy ròng ròng. Ta sai rồi. Vừa rồi là ta nói sai lời. Xin L, ổi. Nghe tiếng khóc sắc bén của cô, Lâm Tang không kiên nhẫn nhíu mày. Được rồi, cầm miệng lại. Bắt đầu từ hôm nay, khối lượng công việc của cô ta tăng gấp đôi. Không chỉ số lượng phải đạt tiêu chuẩn, chất lượng cũng phải vượt qua. Không đủ tiêu chuẩn liền gọi lại làm lại. Dứt lời, nàng nhìn tiểu nữ cái. Ngươi có dị nghị sao? Không có, không có. Ta sẽ làm tốt, Lâm Tang không sao cả nhướng mày. Ta phải nói cho các ngươi biết, trở thành nô thú là các ngươi tránh được một kiếp. CS, tiệt đã CS, thế nào các ngươi cũng rất rõ ràng. Hy vọng mọi người không nên đi theo vết xe đổ của bọn họ. Ta thì sao, cũng không muốn làm khó các ngươi, nhưng các ngươi không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Chỉ có những công việc này trong tay các ngươi, thú nhân bộ lạc chúng ta cũng phải làm. Không ai mỗi ngày nhàn rỗi, nô thú làm việc là bổn phận, ta cho các ngươi ăn ở đều là so với thành viên bộ lạc, không kém bao nhiêu, cho nên đừng nói với ta cái gì công chính. Bắt đầu từ thời khắc bộ lạc các ngươi lựa chọn sai lầm, các ngươi cũng mất đi cơ hội lựa chọn công chính. Đương nhiên, trong các ngươi có ai muốn thoát khỏi thân phận nô thú này, cũng không phải không có cơ hội. Mấy câu nói trước, tất cả mọi người đều cúi đầu vùi đầu, đợi đến câu cuối cùng, mới đồng loạt ngẩng đầu. Ánh mắt sáng lấp lánh. Lâm Tang cười cười, ta biết, trong các ngươi có vài người cũng không phạm sai lầm, chỉ là bị bộ lạc liên lụy. Nhưng người của một bộ lạc vốn là cùng gốc rễ, ngươi hưởng thụ phúc lợi mà bộ lạc mang đến, phải gánh chịu hậu quả sai lầm mà nó cho. Cũng bởi vậy, ta cho các ngươi cơ hội, hàng năm đều có một lần bình chọn, thông qua người bình chọn có thể loại bỏ ấn ký nô thú. Các nô thú nội tâm ký. CS động không thôi nhao nhao hỏi, tế ti đại nhân, bình chọn cái gì là cái gì? Chúng ta sẽ làm gì? Lâm Tang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình chọn là từ trong các ngươi tìm ra người có biểu hiện tốt nhất, mà ai biểu hiện tốt chủ yếu là xem mức độ hoàn thành nhiệm vụ một năm nay của các ngươi. Hoàn thành tốt nhất, người nhanh nhất có điểm số cao nhất. Nếu trong thời gian đó các ngươi tự mình lập công, có thể tăng điểm. Thậm chí có thể sớm xóa đi ấn ký nô thú. Tóm lại một câu, ngươi làm tốt, đãi ngộ là tốt. Hiểu chưa, lần này, đám nô thú đều hiểu, nhao nhao nhìn nhau, mừng đến p. Hát khóc, nô thú ở thần thú đại lục địa vị thấp, làm công việc bẩn nhất mệt mỏi nhất, còn phải đói bụng. Ngay từ đầu nghe nói muốn lưu lại ấn ký nô thú, bọn họ đều sắp tuyệt vọng. Ai ngờ đãi ngộ nô thú của bộ lạc hải yêu còn có thể. Ăn uống thậm chí còn tốt hơn so với bộ lạc nguyên bản, nhiệm vụ cũng không phải loại không hoàn thành được. Có người đã hết hy vọng, cảm thấy cả đời như vậy cũng không tồi. Ai ngờ hôm nay tế ti Lâm Tang liền cho bọn họ một lựa chọn hoàn toàn mới, chỉ cần làm tốt, có thể khôi phục tự do. Ai muốn trở thành một con thú nô lệ, mọi người ở đây đều nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tang không quản bọn họ nữa, đơn giản dặn dò người phía sau vài câu rồi rời đi. Cô thực sự mệt mỏi, cũng không biết Minh Dã có trở về hay không. Đang nghĩ ngợi, Lâm Tang liền nhìn thấy người nọ đã đi về phía mình. Minh Dã đẩy cành cây trước mặt ra. Ta làm chút đồ ăn, chúng ta về nhà đi. Về nhà, Lâm Tang ngẩn người. Tang, hả, a, được rồi, đi thôi. Lâm Tang hoàn hồn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Người đã làm gì ngon? Minh Dã có chút khó mở miệng. Liền, nấu cháo. Lâm Tang nhướng mày, hiểu rồi. Làm khẳng định không chỉ có cái này, xem ra đều thất bại. Cô không chọc thùng, chỉ nói, muốn ăn mì lạnh, ta lại xuống bát mì đi, người đi bóp hành lá. Hai người chậm rãi đi về phía nhà cây, nội dung nói chuyện đơn giản lại bình thản, lại không có cớ có thêm một chút khí tức hạnh phúc. Chờ đến khi ngồi ở bàn ăn, Lâm Tang nhớ tới Lang Lực, hỏi. Lang Lực thúc đâu? Minh Dã, tộc trưởng cá mập biển kia đang nói chuyện phiếm với hắn, hai người vừa thấy đã quen, hai ngày nay đều hẹn nhau đi dạo bộ lạc. Vừa gặp đã quen, Lâm Tang hơi suy tư, liền hiểu, đây là tộc trưởng lại đang hạ bẫy người ta. Làm ra cái gì vậy? Không có gì hữu dụng. Minh Dã khẽ cười nói, cũng chỉ hỏi một ít tin tức của bộ lạc Hải Dương, cùng chúng ta biết cũng không sai biệt lắm. Bất quá tộc trưởng này rất bát quái, nghe nói bộ lạc nào cũng biết một chút, tộc trưởng nghe rất nhiều, nghe nói hạt dưa dập nửa túi. Lâm Tang im lặng, đúng rồi, hắn còn hỏi chuyện nơi ở, Minh Dã hỏi. Người nghĩ gì, Lâm Tang, giống như trước đây, toàn bộ đều hỗn hợp cư trú, nô thú phân khu tập trung quản lý, tộc nhân bộ lạc toàn bộ phân tán ở hải đảo chung quanh. Suy nghĩ một chút, cô nói, làm thế nào với những cây thông mà chúng ta mang về? Nếu không phải là nơi cư trú, cô cũng sẽ quên đi những cây thông đó. Thời gian dài như vậy không xử lý, sẽ không phải đã hoàn thành quả bóng chứ? Yên tâm, ta cho người ta trồng xuống. Ngay tại hải đảo mà báo khuất phục bọn họ từng ở, Minh Dã nói. Lâm Tang ngạc nhiên, làm thế nào để ngươi biết ta muốn trồng ở đó? Minh Dã cười cười, đây không phải là sự ăn ý giữa bạn đời sao? Lâm Tang trừng mắt, Minh Dã nhịn xuống, không nhịn được nheo má cô. Mau ăn cơm, ăn xong làm chính sự. Nghe được ba chữ làm chính sự, Lâm Tang theo bản năng run rẩy. Minh Dã càng vui vẻ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tang nâng bát che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Đương nhiên, cái gọi là chính sự bất quá chỉ là thương lượng bản đồ quy hoạch của bộ lạc mà thôi. Làm thú không thể dày bên này bên kia, nếu đã có điều kiện cải thiện hoàn cảnh xin. Hát hoạt, tự nhiên cũng phải làm cho mình sống thoải mái hơn một chút. Hiện tại yêu thú biển trong bộ lạc phần lớn ở trong nhà chê. NK, chỉ có rất nhiều người khác ở trong sơn động, nhưng ngoại trừ ra tất cả mọi người đều ở trong sơn động. Trong đó có những người Lâm Tang mang đến từ bộ lạc Hỏa Lang, nô thú và bộ lạc cá mập biển sau này gia nhập. Tuy rằng hiện tại nhìn không ra cái gì, nhưng Lâm Tang vẫn cho rằng ở trong sơn động chung quy là hạ sách. Ngay lập tức cải thiện điều kiện chỗ ở của nhiều người như vậy là không thể, nhưng rất ít cải thiện đầu tiên vẫn không có vấn đề. Xếp thứ nhất tự nhiên là yêu thú biển, sau đó là bộ lạc cá mập biển gia nhập, hai ngày nay đều thống kê nguyện vọng của mọi người. Chỉ cần có người muốn đổi phòng, đều ghi chép trong sổ, đến lúc đó đồng ý mua gạch ngói. Đúng vậy, đó là mua. Hỏa Lang bộ lạc cùng Hải Yêu bộ lạc có nàng làm liên kết, nhưng nàng vẫn hy vọng sổ sách của hai bộ lạc tách ra xử lý. Vô luận chuyện gì cũng phải có quy củ, dựa theo quy củ làm việc mới không tăng thêm phiền toái. Mọi người hình như đều không muốn ở trong nhà. Lâm Tang lẩm bẩm, so với những ngôi nhà chưa từng thấy qua, thú nhân thích nhà cây của Hải Yêu tộc. Minh Dã suy nghĩ một chút, vậy để cho bọn họ ở trong nhà chê, NK, trong thực tế, hải đảo có nhiều nước, sống trong nhà không nhất thiết phải thoải mái hơn nhà cây. Lâm Tang suy nghĩ một chút, cũng đúng, chê, N Lam Tinh còn có người Lâm Thủy mà ở lựa chọn xây dựng nhà gỗ chê. N mặt nước, thiết kế hai tầng, phía dưới là nước, phía chê. N ở, như vậy độ ẩm của phòng sẽ không quá nặng. Do dự một lát. Lâm Tang vẫn gật đầu, vậy thì dựa theo ý nguyện của bọn họ mà đến, chúng ta trước tiên xây nhà gỗ, bất quá dựa theo thiết kế ban đầu của bọn họ cũng không được, phải hoàn thiện hoàn thiện. Dứt lời, lại bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để cho tộc nhân ở thoải mái hơn càng rộng rãi, còn không phá hư hoàn cảnh. Chờ hai người rốt cục hoàn thành một phương án, đã là đêm khuya. Lâm Tang ngáp một cái, rốt cục cũng tốt rồi, sớm một chút đem chuyện bên này chấm dứt. Chúng ta cũng có thể sớm trở về. Minh Dã bưng chậu nước nóng cho nàng. Lúc chúng ta tới Lang Sâm còn ở bên ngoài, cũng không biết hiện tại xử lý sự Tê, Ình như thế nào. Lâm Tang giật mình, đúng vậy, gần đây sự Tê, Ình quá nhiều, nàng thiếu chút nữa quên mất A Ca. Ngươi đừng lo lắng, tộc trưởng nói qua bên kia hắn đã ổn định lại, chỉ là còn có vấn đề tiếp theo chưa thực hiện, mới tạm thời không trở về được, chờ sự Tê, Ình giải quyết là có thể về nhà. Nhìn thấy biểu Tê, Ình của nàng Minh Dã liền biết nàng đang lo lắng cái gì, thản nhiên bổ sung. Lâm Tang mờ mịt, chuyện gì vậy? Minh Dã nhướng mày, ngươi quên sao, đại kế của Lang Lực Thúc. Nhìn ánh mắt của hắn, Lâm Tang bừng tỉnh đại ngộ, à đúng, nàng còn nói qua một câu. Cho nên Nuka tìm được chỗ thích hợp, đúng vậy, nghe nói còn tốt hơn mấy khối, chỉ là đều trơ trụi, không có dã thu đến thăm, cũng không có rau dại tươi ngon, cho nên không có người ở. Cái này có cái gì, chúng ta tự mình khai canh trồng trận, thu hoạch khẳng định so với săn thú thì tốt hơn. Cô rất tự tin về điều đó. Minh Dã gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Sâm cũng nghĩ như vậy, cho nên hiện tại hắn đang dẫn người đào đất. Ha, Lâm Tang sửng sốt, đúng như lời Minh Dã nói, Lang Sâm hiện tại đúng là đang dẫn người đào đất, còn đào rất cao hứng. Mau đào mau, đem đồ đạc khiêng trở về. Sáng mai ăn một bữa ngon. Lang Sâm toàn thân đầy bùn, nhưng tâm trạng rất tốt. Thú nhân chung quanh không ngừng đào đất, còn có một bộ phận người thì không ngừng đem gậy dài, đào ra vận chuyển trở về. Lang Sâm đào ánh mắt sáng ngời, đem một cây gậy dài lộ ra một cái đầu nhỏ đào ra, nhìn thấy chiều dài so với chân mình còn dài hơn, nhạc răng không thấy mắt. Thứ này thật không tệ, hương vị tốt, chính là không biết gọi là cái gì. Nếu A Muội ở đây thì tốt rồi, nàng biết rất nhiều thứ. Ưng không lau mồ hôi, cũng rất cao hứng. May mắn thay, họ chiếm những vùng đất hoang vắng này, nếu không ai có thể biết rằng nơi này vẫn còn có nhiều thứ có thể ăn được. Nói đến cũng kỳ quái, thức ăn chê, n mặt đất này có thể ăn hay không còn chưa cân nhắc kỹ, bọn họ cư nhiên ở trong đất p. Hát hiện thức ăn mới, đây chẳng lẽ chính là ban phước của thần thú đại nhân. Cách chương.